Từ Hokage bắt đầu, chương 510, Trắc thí, góc truyện audio.com. Tại trắc nghiệm bia đá phía trên, một cái trung niên nhân đi ra phía trước lạnh lùng nhìn về phía dưới đám người. Sau đó từ bên trong ngực lấy ra một bảng danh sách. Bắt đầu hô lên tên từng người lên trắc thí. Tiêu Mị, trắc thí viên lạnh như băng thanh âm vang lên. Ngay lập tức từ phía dưới đám người đi lên một cái hồng y thiếu nữ. Nàng dung mạo cũng không tính là tuyệt sắc, ngây thơ cùng đơn thuần, gương mặt ẩn chứa nhàn nhạt vũ mị. Người này không ai khác chính là Tiêu Mị. Tiêu Mị lúc này đi lên hoàn toàn trở thành toàn trường tiêu điểm. Nàng chính là cái kia thường hay tiếp cận Papa A, thiên phú thật không ra sao. Ngồi bên cạnh Rosen Yukihime, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mị không che giấu chút nào khinh thường lẩm bẩm. Yukihime cũng không có quá nhiều thành kiến với Rosen nữ nhân. Tuy nhiên nàng đối với Tiêu Mị cái này vì lợi ích mà tiếp cận Rosen có chút không thích. Cũng may đây là Yukihime, lời nói rất nhỏ cũng chỉ có ngồi bên cạnh nàng Rosen cùng Nhã Phi nghe được. Nếu không để Tiêu gia người nghe được thì quả thật có chút lúng túng. Tiêu Mị bước nhanh về phía trước, tay nhỏ chạm đến lấy đen nhánh thạch bia. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, ngay lập tức trên thạch bia phát ra một đạo quang mang. Từng dòng chữ hiện lên trên thạch bia. Nhất tinh đấu giả, Tiêu Mị nhất tinh đấu giả. Trắc thí viên nhìn hiện lên thạch bia dòng chữ ngay lập tức sững sờ, sau đó hô lên. Nghe vậy toàn trường liền rơi vào yên tĩnh. Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía trên đài, thần sắc thản nhiên. Gương mặt đầy ý cười thiếu nữ. Không thế nào, lần trước trắc thí Tiêu Mị chỉ mới có bát đoạn đấu khí thôi a, trên khán đài Tiêu Chiến kinh ngạc nói. Năm ngoái trắc thí Tiêu Mị mới có bát đoạn đấu khí đã có thể coi là thiên tài. Mới có một năm Tiêu Mị liền nhảy qua cửu đoạn đấu khí tấn thăng lên đấu giả. Như thế tốc độ tu luyện đã có thể so với Tiêu Viêm rồi đi. Chỉ là thấy nàng hợp mắt cho nên ta chỉ tặng cho nàng một viên tụ khí tán mà thôi. Rosen nhìn Tiêu Chiến cười nói, chỉ vì thấy hợp mắt cho nên đem tam phẩm đan dược tụ khí tán làm quà tặng. Đây cũng là quá hào phóng đi, Tiêu Chiến cùng mấy cái trưởng lão thầm than, ngồi một bên Yukihime yên lặng quan sát Tiêu Chiến cùng mấy cái trưởng lão thần sắc. Sâu trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, đường đường là đại đấu sư mà ngay cả mình hậu bối ra sao thực lực cũng nhìn không ra. Chả trách Tiêu gia ngày càng đi xuống, Tiêu Mị thực lực cũng không phải là nhất tinh đấu giả mà là đỉnh phong đấu sư. Dù sao nàng nhưng là được Rosen chỉ đạo một thời gian. Cao giai công pháp cùng đấu kỹ so với Tiêu gia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Suốt hai năm qua Tiêu Mị nhưng là bị Rosen cho điều giáo trở thành một cái ngoan ngoãn nghe lời nữ nhân. Bên ngoài có thể nhìn không ra nhưng lúc ở trên giường lúc nàng nhưng là rất phóng đãng. Thật không nghĩ đến Tiêu Mị biểu muội thiên phú lại như thế ghê gớm a, thậm chí là đã so với Tiêu Viêm đi. Quả không hổ là trong gia tộc hạt giống cấp bậc nhân vật có khác. Chúng ta hoàn toàn không thể so sánh. Phía dưới vang lên từng đợt nghị luận âm thanh. Tất cả đều đối với Tiêu Mị thiên phú thán phục không thôi. Tiêu Viêm ở dưới đài nhìn về phía Tiêu Mị trong lòng than thở. Xem ra Tiêu Mị cũng rất nỗ lực a. Trong khi đám người đối với Tiêu Mị thiên phú khen ngợi thì chỉ có duy nhất Huân Nhi là nhìn về phía Tiêu Mị với ánh mắt nghi ngờ. Sau đó nàng liền nhìn về phía trên khán đài Rosen. Chuyện này nhất định là có liên quan đến hắn. Trắc nghiệm xong, Tiêu Mị gương mặt vui vẻ đi xuống. Ngay sau đó trắc thí viên tiếp tục hô lên những người khác lên trắc thí. Nhìn từng cái tộc nhân đi lên trắc thí, Rosen không dâng lên nổi một chút hứng thú. Rosen có chút bội phục với mấy người này, tốt thiên phú. Gần 20 tuổi nhưng vẫn chưa đạt đến đấu giả. Trước đây đứng thứ nhất viễn cổ bát tộc Tiêu tộc lại suy yếu đến trình độ này. Tiêu Huân Nhi, nghe được mình tên gọi Huân Nhi liền đi lên. Tất cả mọi người đều tập trung vào cái kia như tiên nữ hạ phàm một dạng xinh đẹp động lòng người thiếu nữ. Dưới sân đám người ánh mắt nóng bỏng liên tục dõi theo nàng không hề chớp mắt một cái. Theo đấu khí truyền vào, thạch bia liền tiếp tục phát ra từng đạo quang mang. ngay lập tức từng dòng chữ hiện lên mũ tinh đấu giả. Nhìn trên bia đá hiện lên dòng chữ, dưới huấn luyện tràng đám người liền rơi vào yên tĩnh, ngay lập tức liên tục hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Huân Nhi tiểu thư, ngũ tinh đấu di, nhìn trên thạch bia dòng chữ trắc nghiệm viên sợ hãi lắc đầu than thở. Hô lên, trên khán đài tiêu chiến nhìn phía dưới đài Huân Nhi nhẹ hít một ngụm khí lạnh. Bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Thiên tài đúng là xuất hiện tầng tầng lớp lớp A, không chỉ là tiêu chiến mà ngay cả những người ở trên khán đài khách mời cũng rung động không thôi. Đồng thời có chút ghen tị với tiêu gia thiên tài đông đảo. Đứng ở một bên tiêu viêm cũng một mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới cái này cô gái nhỏ lại tấn thăng nữa a. Đối với đám người nghị luận cùng ánh mắt Huân Nhi thần sắc vẫn bình tĩnh. Ánh mắt lườm Rosen hờ một cái liền đi xuống đài. Tiêu viêm, Trác thí viên hô lên. Tiêu viêm ca ca, tới phiên ngươi, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Tiêu viêm đối với Huân Nhi gật đầu nhẹ một cái sau đó liền hướng về phía thạch bia đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào tiêu viêm. Bọn hắn đều muốn biết đã khôi phục thiên phú tiêu viêm đã đạt đến mức nào. Thạch bia hơi bình tĩnh. Sau một lát cường quang chợt xuất hiện. Nhất tinh đấu giả, toàn trường yên tĩnh như chết, nhìn trên thạch bia óng ánh kim quang bốn chữ. Tất cả mọi người khiếp sợ, lại một lần nữa rung động không thôi. Mặc dù đã sớm biết tiêu viêm thiên phú đã khôi phục nhưng khi nhìn thấy cũng không khỏi chấn kinh. Trong vòng một năm từ thất đoạn đấu khí tăng lên đến đấu giả. Tiêu viêm thiên phú ngày càng kinh khủng hơn nhiều. Cách chương.